Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, cường tráng nghiền ép, chương 270, cường tráng nghiền ép, ngủ 2 tiếng liền lên, đột nhiên cảm thấy mỗi cách 2 tiếng ngủ nửa giờ lý luận thật không tệ. Ít nhất hiện tại bần đạo còn có chút tinh thần, Baidu siêu tác ra sức văn học lưới xin nguyệt phiếu, tranh thủ đi tới một vị. Mặt khác đặc biệt chúc mừng Xoay Người Một Đời Màu Lưu Ly trở thành quyển sách vị thứ hai hộ pháp. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng dần dần hiểu rõ, thân thể cường tráng độ vị tất liền gần chính là để cho khổ người trở nên lớn hơn nữa. Còn có cơ nhục, cốt cách vân, vân kỹ càng độ thậm chí còn độ bền bỉ vân, vân một loạt cường hóa hiệu quả. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc luyện khí cũng có thể tăng lên những thứ này hiệu quả. Nhưng thân thể cường tráng độ tăng lên thì có thể đem hai cái dung hợp lẫn nhau lên, khiến cho hiệu quả càng tốt hơn. Làm ra sau khi quyết định, Vệ Tiểu Bắc liền lặng yên đứng dậy, đi vào phòng điều khiển bên cạnh, tay trái nhẹ nhàng chia, tại Chu Hưng Nguyên trên cổ ấn xuống một cái. Lập tức, Chu Hưng Nguyên tiếng ngáy liền trở nên càng lớn. Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn đem chính mình an nguy đặt ở này Chu Hưng Nguyên trên người. Ai biết mình đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 40 điểm từ phía sau. Hội xảy ra chuyện gì? Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc ngay tại khoảng cách xe Việt dã hơn 100 mét địa phương đào một cái hố to. Đem chính mình chôn vào. Chỉ có như vậy, mới có thể an toàn hơn một chút. Mà nếu có khủng long xuất hiện lời nói, như vậy đứng ở trên cỏ xe Việt dã tự nhiên là hấp dẫn khủng long mục tiêu đệ nhất. Đương nhiên, nếu như vậy, cái kia Chu Hưng Nguyên có thể liền sẽ trở thành khủng long trong miệng chi thực. Ân, nhìn qua tựa hồ có hơi không quá đạo đức, nhưng xét thấy Chu Hưng Nguyên lúc ban đầu ý đồ đem chính mình thuận tay xử lý, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có mềm như vậy tâm địa, coi như này Chu Hưng Nguyên thay mình trả nợ mà thôi. Nếu này Chu Hưng Nguyên bất tử lời nói, mình có thể đối xử tốt với hắn lên một chút nhỏ. Đem một bụi cây đặt ở trên đầu mình, Vệ Tiểu Bắc hô hấp lập tức thả lỏng, lực chú ý lập tức liền chuyển rời đến, bảng thuộc tính, tập trung tại thân thể cường tráng độ lên, theo lực chú ý tập trung, điểm tiến hóa, bắt đầu bay nhanh tiêu hao, mà thân thể cường tráng độ thì không ngừng tăng lên, 20, 01, 20, 02, 20, 03, 20, 04. Mỗi tiêu hao 2 điểm tiến hóa, thân thể cường tráng độ tăng lên 0.01, nửa phút trôi qua, điểm tiến hóa tiêu hao suốt 4.000 điểm từ phía sau. Thân thể cường tráng độ rốt cục tăng lên tới 40 điểm mần ni theo thân thể cường tráng độ đến 40 điểm, Vệ Tiểu Bắc sinh vật đẳng cấp đầu tiên liền xuất hiện biến hóa. Từ 3 tinh bình thường đã biến thành 3 tinh tinh anh. Sinh vật đẳng cấp, 3 tinh tinh anh, tùy tiện hai hạng chủ thuộc tính vượt qua 40, sinh vật đẳng cấp tăng lên vì 3 tinh tinh anh, đặc tính pháp lệnh trấn nhiếp phạm vi kéo dài, tiêu hao giảm bớt, chú, 3 tinh sinh vật cấp bậc tối cao vi khủng bố cấp. Mà lúc này Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không để ý tới xem xét chính mình sinh vật đẳng cấp xuất hiện. Biến hóa, một cỗ từ trong cơ thể lan tràn ra tới thống khổ lập tức khiến cho toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa. Mặc kệ là cốt cách vẫn là cơ nhục thậm chí còn toàn thân đều bộ vị mô liên kết trong nháy mắt này. Cũng bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại, không được đè ép, sự đau khổ này kịch liệt trình độ hầu như để cho Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền đánh mất thần trí. Vệ Tiểu Bắc cũng biết nếu lúc này không thể khống chế được lời của mình, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp liền không có cách nào đoán trước. Cho nên Vệ Tiểu Bắc vội vàng ý thức trầm xuống, đem kia kịch liệt thống khổ tạm thời che chắn hơn phân nửa. Chi hậu thì tinh tế quan sát lên trong cơ thể biến hóa. Loại này căn cứ vào ý thức lên quan sát kết quả cùng mắt thường quan sát là bất đồng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ cảm thấy loại biến hóa này nguyên do. Loại biến hóa này trụ cột là đến từ tại tế bào mặt. Nói thật, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc sức cảm ứng đủ cao, tăng thêm cảm ứng siêu tác cùng tinh vi tính toán phối hợp. Căn bản lại không thể có thể cảm thấy này một chút. Hầu như toàn bộ tế bào tại trong quá trình này đều xuất hiện hướng vào phía trong co rút lại hiện. Tượng, đại lượng hơi nước bị ép từ trong tế bào đè ép đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tế bào mỗi co rút lại một chút, như vậy này tỉ mỉ độ liền tăng lên một chút, nếu lúc này Chu Hưng Nguyên tỉnh lại, hơn nữa nhìn đến Vệ Tiểu Bắc lời nói, sẽ kinh hãi cảm thấy, lúc này Vệ Tiểu Bắc hình thể chính đang không ngừng co rút lại bên trong. Tại ngắn ngủn nửa giờ trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc hình thể liền từ lúc ban đầu 2 thước có thừa ngâm nước đến khoảng 1m50. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục co rút lại bên trong, Vệ Tiểu Bắc ẩn thân hố to bốn phía bùn đất, đã bị Vệ Tiểu Bắc trên người tuôn ra mồ hôi đều thấm ướt. Hầu như hóa thành một mảnh bùn lầy. Dần dần, Vệ Tiểu Bắc hình thể lần thứ 2 co rút lại, 1 thước 4, 1 thước 3, cuối cùng đến 1 thước thời điểm mần ni loại này co rút lại xu thế mới vừa rồi đình chỉ. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy trong cơ thể mình tế bào đã xuất hiện nhanh chóng phân liệt bệnh trạng. Mặc kệ là cơ nhục tế bào, vẫn là da thịt tế bào, cốt cách tế bào, đều đang thu nhỏ lại hơn phân nửa tình huống phía dưới bắt đầu chia nứt ra. Loại này tế bào toàn diện phân liệt tình huống đi tạo thành thống khổ cũng không thua gì tế bào. Toàn diện co rút lại, một cái kỳ quái ốm làm cho ý thức trầm xuống Vệ Tiểu Bắc đều có chút khó có thể chịu đựng. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã ý thức trầm xuống, cách ly đối thân thể hơn phân nửa cảm giác, nếu không thì, cho dù Vệ Tiểu Bắc cái loại này kiên định ý thức đều không thể chống cự loại này ốm cảm giác ăn mòn. Không đem thân thể tóm đến nấu như, căn bản lại không thể có thể tiêu trừ loại cảm giác này. Tế bào phân liệt tốc độ rất nhanh, trước sau ước chừng không tới 5 phút. Liền phân liệt xong, nhưng chuyện này cũng không hề tính chấm dứt, vừa mới phân liệt xong tế bào, lần thứ 2 bắt đầu chia nứt ra, như vậy phân liệt ước chừng tiến hành rồi 3 lần chi hậu, mới thực sự kết thúc. Theo tế bào phân liệt chấm dứt, Vệ Tiểu Bắc trầm xuống ý thức lập tức liền khôi phục lại. Tại một lần nữa khống chế thân thể trong nháy mắt đó, một loại khó có thể nhẫn nại khô cạn cảm giác liền từ Vệ Tiểu Bắc trong lòng dâng lên. Không ai có thể chịu được loại này từ tế bào mặt truyền đến khô cạn cảm giác. Gần giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm tại trong lòng dâng lên. Muộn một lát sẽ đem thần trí cháy sạch một chút không dư thừa. Vệ Tiểu Bắc từ trong hố lớn nhảy lên một cái. Trên đầu đỉnh cây kia bụi cây liền hướng hồ bạc phóng đi. Hắn lúc này cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, thủy, uống nước, uống đại lượng thủy, lúc này trong hồ kia mấy con lương long đã bị cắn được xương trắng ơn ẩn. Này một ít trong nước thịt để ăn giả không biết trốn được địa phương nào đi. Mà những lương long đó lúc này đã trở lại bên hồ. Có thể bờ bên kia lên còn có chút sợ hãi, chúng nó đứng ở trong nước. Thỉnh thoảng cúi đầu gặm nhấm bờ biển thảm thực vật, thậm chí còn béo, rong, Vệ Tiểu Bắc lúc này thân cao vẫn như cũ chỉ có 1 thước. Tại đây chút lương long trong mắt, là một chút uy hiếp đều không có. Thẳng đến Vệ Tiểu Bắc nhảy vào giữa hồ, mới cả kinh mấy con lương long tựa đầu chuyển qua đến. Nhưng thấy đến không có gì đại động tĩnh, những thứ này lương long cũng không hề nhúc nhích, vẫn như cũ cúi đầu ăn cỏ. Mà Vệ Tiểu Bắc tại nhảy vào hồ bên trong sau, trước tiên chính là hé miệng, từng ngụm cắn nuốt lên hồ nước đến. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc có thể trông nom không được hồ nước này phải chăng sạch sẽ. Mà ngay cả nhất quán không thế nào phái trên tác dụng ra thịt hút thủy năng lực cũng bắt đầu công. Suất lớn khởi động, thanh lương hồ nước thuận yết hầu liền rót vào trong dạ dày. Theo sau thì nhanh chóng thông qua tiếp xúc đến tế bào hấp thu. Thong thả hướng toàn thân tế bào lan truyền ra đi, mà da thịt hấp thu lấy hơi nước cũng từ bên ngoài đến phía trong khuếch tán. Hai người này phối hợp lại, hơi nước thẩm thấu tế bào tốc độ thì sẽ không quá chậm mà Vệ Tiểu Bắc lúc này đã ở hơi nước. Tưới nước hạ, hình thể bắt đầu từng chút tiếp tục bành trướng. The Monster đây cũng là một fan khó có thể chịu được thống khổ. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc ngoài ra trên mặt ngẫu nhiên nổi lên từng tia thống khổ ở ngoài. Lại không có nửa điểm nhúc nhích, tùy ý thân thể không được bành trướng. Quá trình này đại khái rằng co hơn 2 giờ. Vệ Tiểu Bắc hình thể lần thứ 2 khôi phục, nhưng đang khôi phục đến chừng 1 thước 8 khi, hình thể liền không nữa bành trướng. Vệ Tiểu Bắc vẩy tóc lên thủy châu, từ hồ nước bên trong đứng thẳng lên. Chậm rãi đi hướng bờ hồ, cấp tốc bắt đầu bành trướng thân thể, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút không quá thích ứng, cần một ít thời gian đến khôi phục cái loại này đối thân thể nắm trong tay. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được, thân thể của chính mình cùng với trước hoàn toàn bất đồng. Đi ngang qua 3 lần tế bào phân liệt chi hậu, mặc dù chính mình hình thể khôi phục lại 1m8. Nhưng trên thực tế thân thể tổng thể tế bào số lượng tăng trưởng 8 lần nhiều. Gần như nhau thể tích, tế bào số lượng tăng trưởng 8 lần, đi sinh ra hiệu quả dĩ nhiên là không giống với cảm thụ thân thể khôi phục trong quá trình suy yếu. Vệ Tiểu Bắc đặt mông an vị ở tại ven hồ một bên. Tay trái từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra một cây bá vương long răng nanh. Sau đó, liền hướng cánh tay trái đâm đi xuống. Vô thanh vô tức, bá vương long răng nanh liền đâm vào da thịt. Nhưng ở đâm thủng da thịt trước, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được bá vương long răng nanh chịu đến chắc chắn lực cản. Mà cái này lực cản lúc trước là rất mỏng manh, nhưng hiện tại ít nhất tăng lên gấp 7 trở lên. Hơn nữa, tại đâm thủng da thịt chi hậu, theo răng nanh không được sâu sắc vào cánh tay, lực cản nhanh chóng tăng trưởng, cuối cùng tại răng nanh đâm vào cánh tay không đủ 3mm khi cánh tay cơ nhục rụt lại, liền đem răng nanh mũi nhọn gắt gao kẹp lấy, sẽ thấy cũng không đâm vào được. Vệ Tiểu Bắc tuy nói hiện tại rất suy yếu, vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh, nhưng nếu ngày xưa như vậy đâm xuống lời nói, chỉ cần không ngừng chung xương cốt, như vậy trực tiếp xuyên suốt chỉnh cánh tay là tuyệt đối sẽ xuất hiện hậu quả. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc trước kia thân thể, lấy thực vật võng lạc suy yếu vật lý thương tổn làm chủ. Lại thêm lấy cơ nhục vân tổ chức cường tráng từ phía sau, đối vật lý thương tổn, đại khái cũng là so với nhân loại bình thường cứng cỏi chừng gấp 2 trình độ. Nói cách khác, lấy nhân loại bình thường lực khí sử dụng thái đao chém đi qua. Một người bình thường loại trên cánh tay miệng vết thương đủ để nhìn thấy xương cốt. Thậm chí còn tại xương cốt lên chém ra một đạo nứt ra đến. Nhưng này thái đao sử dụng đồng dạng độ mạnh yếu chém vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Nhiều nhất rách ra, thái đao sẽ bị bắn ngược về đi, nếu Vệ Tiểu Bắc cơ nhục kéo căng lời nói. Có thể ngay cả bì cũng sẽ không phá. Đương nhiên, nếu như là quái vật lời nói, căn cứ lực lượng bất đồng, đi tạo thành thương tổn cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Tiếp cận Vệ Tiểu Bắc thân thể là thân thể con người. Không giống một ít quái vật kết cấu thân thể con người nguyên bản liền rất yếu đuối, ở cái này yếu ớt trụ cột lên cường hóa. Chiếm được tuyệt đối độ bền bỉ liền không cao là money nguyên bản cũng chỉ có 0.1, coi như là đem lấy gấp 10, cũng chính là 1, không có khả năng nhảy trở thành 1.0, hoặc là 1.0.0, thậm chí còn rất cao chỉ số. Về phần cốt cách vân nội bộ khí quan, tăng lên độ bền bỉ dĩ nhiên là muốn cao hơn nhiều. Nhưng, Vệ Tiểu Bắc nhiều nhất cũng là thử một chút da thịt. Cơ nhục mà thôi, giống cốt cách những thứ này khí quan, Vệ Tiểu Bắc không có việc gì chắc là không biết đi thí nghiệm money. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cùng phía trước thân cao muốn ngâm nước một chút, nhưng thân thể chỉnh thể độ bền bỉ lại tăng lên ít nhất 7-8 lần trở lên. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc bị thương xác suất thậm chí còn trình độ sẽ bị suy yếu rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. www.glibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.